kết hôn với bố của bạn trai. Chương 101, 101, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là giấy không thể gói được lửa. Tin tức Đường Đình Thải kết hôn với cha của Vạn Hồng Thành Lan nhanh như cháy rừng, khiến cả nước đều biết lần này, lại là một cơn bão lớn. Câu hỏi được đông đảo quần chúng quan tâm là, Vạn Hồng Thành đã ngoài 30 tuổi, bố anh ta bao nhiêu tuổi? Mỗi khi nghĩ đến nơi này, trong đầu nhiều người lại hiện ra hình ảnh như vậy, một ông già tóc bạc trắng và một chàng trai trẻ đẹp đang hôn nhau. Ngẫm nghĩ lại thấy a hèm, một bức tranh rất là thanh thanh kỳ. Và khi tin tức được lan truyền, nhiều vết đen trước đây bị đường bột đè nén và không thể bám trụ đã hoạt động trở lại. Còn tưởng rằng cỡ nào băng thanh ngọc khiết đâu. Kết hôn với một ông già 50 tuổi không phải vì tiền, mà là vì tình yêu sao? Ai, đẹp nữ tinh đều bị lão nghiêu cấp cùng. Mặt trên đồng hương ở trên, Đường Đình Thải là một người đàn ông, khụ khụ. A, cô ấy không phải đang đóng vai Hoa Cẩm Vinh sao? Nốt ruồi đen nhóm bên này kích động phi thường, miến bên kia cũng không hoàng nhiều làm cho, tạc trở mình hoa. Không, sao không nghĩ tới, nam thần, chỉ có ta quan tâm, giải quyết nhu cầu S1 inh lý hàng ngày của nam thần như thế nào? Có muốn ta hy sinh cái tôi của mình để nam thần thỏa mãn không? Ảnh là bức ảnh cư dân mạng chụp ảnh selfie khoe cơ bắp với ngực trần. Thực ra thì cũng được, khi lão gia chết đi, Đường Đường có thể thừa kế gia sản, sau đó đi tìm tình yêu đích thực. Liên Hạ Đông, anh thực sự không tới đây để giải cứu Đường Đường đang gặp nạn sao? Trong quán cà phê yên tĩnh, Liên Hạ Đông đang lướt Namibo bằng iPad khi nhìn thấy bình luận này. Fan của cậu nhờ tôi giải cứu cho cậu. Liên Hạ Đông khóe miệng cong lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Ý của họ là, hãy để tôi tóm lấy bạn khỏi tay của Vạn Khiêm Quốc. Ngay đối diện với Liên Hạ Đông, Đường Đình Thải đang đọc gì đó với một cặp kính gọng lớn. Máy tính để bàn trước mặt anh ta chứa đầy các tài liệu khác nhau. Khác với vẻ ngoài, rực rỡ, trên sân khấu, Đường Đình Thải lúc này đang đeo kính trông đặc biệt nhẹ nhàng, thanh tú khiến người ta không thể không muốn lại gần. Thẳng nam không cần nói chuyện, Đường Đình Thải không có nhướng mắt, khiến cho Liên Hạ Đông nghẹn ngào cùng một câu nói. Ngươi hung tiểu ngươi không cần nói chuyện, thực ra, tôi không đặc biệt thẳng. Liên Hạ Đông thấp giọng lẩm bẩm, rất đau khổ. Nếu không phải Vạn Khiêm Quốc là người dẫn đầu, tôi có cần phải chôn sâu suy nghĩ của mình không? Bạn có cần sử dụng người thẳng đầu tiên trong vũ trụ như một cái cớ để che đậy? Nghĩ đến đây, Liên Hạ Đông nhấp một ngụm cà phê, nuốt xuống vị đắng trong miệng. Cái gì? Đường Đình Thải đang cẩn thận xem xét hợp đồng, nhưng không nghe thấy rõ ràng tiếng lẩm bẩm của Liên Hạ Đông. Không có gì đâu, Liên Hạ Đông xua tay, rồi lại chìm vào im lặng. Nhưng chỉ có vậy thôi, nam diễn viên họ Đường kiếp trước vốn là thần tượng của anh, được đóng chung với anh ấy là một may mắn lớn rồi, đừng đòi hỏi quá nhiều. Hóa ra ngay cả Liên Hạ Đông cũng không phải đến từ thế giới này, mà là cùng một chỗ với Đường Đình Thải. Trong kiếp trước, Liên Hạ Đông là một sinh viên đại học treo lụa, thích nhấc chân nhảy lầu trong ký túc xá để chơi game trực tuyến. Một sự tình cờ ngẫu nhiên đã khiến anh sở hữu được một chàng trai quý tộc nào đó trên thế giới này. Sau khi nổi giận, Liên Hạ Đông đã trở thành một ngôi sao điện ảnh quốc tế xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà anh không ngờ là Đường Đình Thải, người trông rất giống với thần tượng của anh ở kiếp trước, hóa ra lại chính là thần tượng của anh trong phim Hoàng đế phim kiếp trước của anh. Nếu không nhờ Liên Hạ Đông tỉ mỉ và nhìn ra manh mối từ sự thay đổi cơ hội trước sau của Đường Đình Thải, có lẽ anh sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận ra thần tượng của mình. Còn hai vị con nuôi của ta thì sao? Liên Hạ Đông không biết xấu hổ công nhận hai con trai của Đường Đình Thải là con nuôi của chính mình. Vấn đề này đã không được Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc chấp thuận. Liên Hạ Đông thậm chí còn thường xuyên đăng ảnh của mình và hai con trai của Đường Đình Thải lên mạng. Người đàn ông cao ráo, đẹp trai như nam thần, còn hai đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn trắng trẻo dịu dàng như trai vàng, kết hợp với nhau rất bắt mắt. Để chơi với con trai tôi thậm chí còn đẩy công việc của mình. Liên Hạ Đông xấu hổ miêu tả thời gian nghỉ phép của mình là đẩy công việc, mỗi lần vào thời điểm này, các fan của Liên Đường sẽ nhảy ra và hét lên a hát a hát a hát a hát a hát a hát, tôi không thể chịu đựng được, tôi rất phấn khích. Họ thậm chí còn mở mang đầu óc và xuất bản rất nhiều văn bản phái sinh BL. Liên Đường, ý trung nhân không gì khác chính là, thực ra, Đường Đường và Liên Hạ Đông là tình yêu đích thực, nhưng Đường Đường lại có một giao dịch quỷ quái với một tổng tài bá đạo và hiến thân cho bá tổng, điều này khiến hai người yêu nhau không thể nào cùng nhau thành gia đình. Vì vậy, Liên Hạ Đông đã công nhận Đường Đường và con trai của đối thủ là con đỡ đầu của mình, và sống trong thế giới mà anh ấy yêu thương. Một mối tình tay ba với thể xác và trái tim bị hành hạ, một thỏa thuận kép cho một ông vua điện ảnh và một gia đình giàu có, và tất cả các yếu tố của con chó bây giờ, loại chữ viết này không phổ biến, và Chúa không thể dung thứ cho nó. Mẹ tôi đã mang nó theo và nuôi nó cùng với em trai tôi. Đường Đình Thải đáp mà không nhìn lên. Bây giờ cả Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc đều bận rộn với công việc của họ, vì vậy Vạn Tuế và Vạn Nhất được để lại cho Thượng Bình Mama, rất khổ sở. Ao, đó không phải là ở Giang Thành sao? Nó xa như vậy, Liên Hạ Đông nằm trên bàn, rất thất vọng. Kể từ khi Thượng Bình Mama được nâng cấp thành vợ, cô ấy bắt đầu biến thành nữ hoàng. Một ngày nọ, cô ấy đột nhiên có ý thích và nói rằng cô ấy muốn đưa con trai về quê ngoại để nuôi nấng. Hành động này khiến Lữ Liên Minh hoảng sợ, tôi bận rộn với công việc cả ngày mà bỏ bê nhu cầu của vợ sao? Vậy mà người vợ giận đến mức bế con nhỏ về nhà bố mẹ đẻ. Thực ra, Thượng Bình Mama chỉ thấy nhớ không khí trong lành của vùng quê nông thôn của mình và cảm thấy rằng việc nuôi dạy con cái trong môi trường đó tốt cho sức khỏe hơn. Sau khi nghe giải thích, Lữ Liên Minh lập tức giải tán công việc sau. Sau khi chờ hoàn thành nhiệm vụ trong tay, anh và vợ sẽ đích thân về quê sinh sống. Lần này, Đường Đình Thải cũng để lại hai con trai của mình cho Thượng Bình Mama, vì vậy ba đứa nhỏ sống cùng nhau. Điều này khiến bà rất vui, bà cụ thích không khí quây quần bên người cháu, cháu nội, chắt của cụ ở bên cạnh ông vui như thế nào trong thời gian này. Vào lúc này, Đường Đình Thải rốt cuộc bận rộn với công việc trong tay, vì vậy anh đến máy tính và lướt Namibo. Thì ra là chuyện đã xảy ra. Mắt Đường Đình Thải đảo đi quay lại trên màn hình vài lần, đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Liên Hạ Đông nhìn thấy Đường Đình Thải đã hoàn thành công việc của mình, anh ta lập tức đi tới. Này, này, tránh xa ta ra. Lão công của ta muốn giữ khoảng cách với ngươi. Đường Đình Thải vươn tay chặn lại Liên Hạ Đông, đẩy hắn ra một chút. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông keo kiệt như vậy. Liên Hạ Đông thấp giọng mắng Vạn Khiêm Quốc, sau đó ngồi trở lại vị trí ban đầu của mình. Các ngón tay của Đường Đình Thải lướt trên bàn phím, và một lúc sau, một trạng thái được đưa ra. Cảm ơn ngươi để ý tới chuyện riêng tư của ta. Kỳ thật lão công nhà ta không già, chúng ta thật sự yêu nhau. Phía dưới văn tự là một tấm ảnh chụp. Trong bức ảnh có hai người, một thiếu niên mặc áo phông đơn giản đang ôm một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục. Gương mặt thân thiết của cả hai khiến cư dân mạng không khỏi đỏ mặt. Điều quan trọng nhất là người được gọi là ông già 50. Trông không hề già đi chút nào, mới ngoài 30 tuổi, lại còn đẹp trai, nam tính, phong độ. Kết quả là vết đen lại bị tát vào mặt, nếu ngoại hình của Vạn Khiêm Quốc được gọi là bò già, ăn cỏ non, và lợn, là bắp cải bị lợn làm, thì ở Trung Quốc không có nhiều. Một người đàn ông có thể nhìn thấy, chật chật, thật là ngọt, ngay cả Hạ Đông cũng chua chát nói sau khi chải tóc cho Đường Đình Thải. Đó là đương nhiên. Lông mày và đôi mắt của Đường Đình Thải cong lên với nụ cười, và niềm hạnh phúc biến thành chất chứa, từ từ chảy ra từ mắt anh, làm tổn thương sâu sắc trái tim con chó độc thân của Liên Hạ Đông. Liên Hạ Đông nghĩ thầm, Đường Đình Thải không có hy vọng gì ở đây, cũng nên bắt đầu tìm kiếm tình yêu của chính mình. Thật đau khổ khi phải là một con chó duy nhất trong suốt thời gian đó. Nhân tiện, lần này ngươi chuẩn bị cho thẻ Oreo như thế nào? Liên Hạ Đông nhanh chóng chuyển chủ đề. Cắt ngang vẻ mặt mơ màng của Đường Đình Thải. Nhất định phải thắng, Đường Đình Thải đứng dậy khiêm tốn nói. Đường Đình Thải của ngày hôm nay đã là một ngôi sao hàng đầu trong nước, kỹ năng diễn xuất và ngoại hình thuộc hàng thượng lưu, đã chiếm được cảm tình của đông đảo trẻ em từ vài tuổi đến người già. Ở châu Á, Đường Đình Thải cũng nổi tiếng và được nhiều người biết đến, ngay cả trên trường quốc tế, ông cũng có tiếng vang lớn. Khi nhắc đến Hoa Hạ, điều đầu tiên người nước ngoài nghĩ đến là anh và Liên Hạ Đông. Thứ hai là ẩm thực Trung Hoa ngon tuyệt. Tạm biệt, người đàn ông của tôi đến rồi. Đường Đình Thải nói xong, anh cho tất cả tài liệu vào một chiếc túi nhựa đen mộc mạc, rồi sải bước đi về phía cửa quán cà phê. Một người đàn ông cao lớn cường tráng đang đứng ở cửa, dáng đứng như một cây thông. Người đàn ông đeo một cặp kính râm màu đen, chỉ lộ ra một chiếc cằm cứng cáp và cứng rắn, đơn giản là rất ngầu. Đường Đình Thải đến gần người đàn ông, sau đó ngã vào vòng tay của người đàn ông. Và ôm eo người đàn ông. Người đàn ông cũng duỗi tay ra và ôm chặt Đường Đình Thải. Tối nay chúng ta sẽ trở về Giang Thành để nghỉ cuối tuần với con trai. Vạn Khiêm Quốc nói, cắn nhẹ vào tai Đường Đình Thải. Được rồi, tai Đường Đình Thái ngay lập tức đỏ lên, điều này khiến Vạn Khiêm Quốc cảm thấy rất đáng yêu. Mà này, tôi rất muốn lại có. Chờ lần này Oreo trao giải lúc sau kết thúc, ta lại nghỉ ngơi. Đường Đình Thái đột nhiên nghĩ tới cái gì, huống Vạn Khiêm Quốc nhỏ giọng nói. Cách chương.